Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo. Chương 21, góc truyện audio.com. Tác giả, tôi là người mù chữ. Chương 21, Bạch Thiên Di ngẩn người. Sắc mặt cô chuyển từ bất ngờ sang bối rối, rồi lại đắn đo, cũng may là một tay của cô đã bị bó thành một cục to tướng. Tay còn lại thì anh đã nắm lấy, nếu không cô cũng không biết phải để tay ở đâu nữa. Cảm thấy nó thật dư thừa, Bạch Thiên Di muốn rút tay lại, nhưng càng ra sức rút lại thì anh lại càng nắm chặt hơn. Bạch Thiên Di hơi căng thẳng, anh hỏi cô có muốn xác nhận lại mối quan hệ, nhưng là mối quan hệ như thế nào? Bạch Thiên Di luôn cảm thấy hành vi của anh thật là bất thường. Với những việc chưa chắc chắn, cô luôn cảm thấy khó chịu và luôn đòi hỏi một câu trả lời chính xác. Anh thích tôi, Bạch Thiên Di cũng không biết vì sao mình lại có đủ can đảm hỏi như vậy. Nếu anh nói không phải thì chẳng phải cô sẽ không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa sao? Hỏi xong Bạch Thiên Di đột nhiên cảm thấy hối hận. Hà Tử Phàm là một người độc đoán. Những điều anh nghĩ, cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Những điều anh làm đều khiến cô bất ngờ. Đối với anh, cô luôn có một cảm giác rất xa vời. Trong lòng cô Hà Tử Phàm luôn là một người như vậy. Cô hoàn toàn không thể xác định được trong đầu anh đang nghĩ gì. Không thể nào nắm bắt được. Có lúc anh lạnh lùng như một tảng băng di động, nhưng cũng có lúc lại làm cô cảm thấy rất vui vẻ. Cô không thể nào xác định rõ được, Bạch Thiên Di vốn là một người luôn chủ động trong mọi chuyện, nhưng mối quan hệ với Hà Tử Phàm, cô hoàn toàn không có can đảm, cô sợ mình sẽ mắc sai lầm, cũng có thể là cô sợ sẽ không có ai giống Hà Tử Phàm xuất hiện trước mặt cô nữa. Có lúc Hà Tử Phàm khiến cô lầm tưởng quan hệ giữa hai người đang đi lên một tầng mới. Nhưng rồi ngay lập tức trở nên lạnh lùng phủ sạch mọi suy nghĩ lầm lạc của Bạch Thiên Di. Có thể lúc này anh chỉ đang đùa giỡn với cô, nhưng cô thật sự đang đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng hơn. Hà Tử Phàm nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên Di, cô cảm thấy khó thở, giống như có một áp lực vô hình đang chèn ép cô. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài hạt cát nhỏ li ti bay vào mắt. Bạch Thiên Di theo phản xạ mắt lại, cảm giác xộn xạo trong con ngươi đang va chạm với những hạt cát kia làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải, giọng Hà Tử Phàm điềm nhiên, rõ ràng rất bình thường, rõ ràng chỉ là thoáng qua như ngọn gió lúc nãy, rõ ràng là cô biết chắc chắn anh sẽ trả lời như vậy. Nhưng sao cô lại cảm thấy thứ trong lồng ngực cô chợt nhói lên? Giống như cảm giác bị rơi từ trên vách núi cao xuống. Là hụt hẫng, hay là đau, đúng thật là cô nghĩ quá nhiều rồi. Bạch Thiên Di khẽ mỉm cười, nhưng chính cô cũng cảm thấy nó chẳng giống một nụ cười chút nào. Cảm giác xốn xan trong mắt cứ kéo dài, mắt cô lúc này đã ứ đầy nước, không biết sức mạnh nào đã giúp Bạch Thiên giật tay lại. Cô ra sức dụi. Dụi nhiều đến nỗi cả hai mắt đều đỏ hoe vẫn không ngừng. Cay quá, một bàn tay chợt nắm lấy tay trái của Bạch Thiên Di. Lành lạnh, ánh mắt hai người lại giao nhau. Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy. Bạch Thiên Di theo thói quen lại nheo mắt. Bàn tay kia đặt lên mắt cô. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi đến. Thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu. Bạch Thiên Di hơi bất ngờ. Không ngờ anh lại thổi bụi cho cô, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Hà Tử Phàm dùng tay gạt đi mất giọt nước rớt ra từ mắt cô. Anh hỏi, cay lắm hả, vẫn rất lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy rất ánh mắt anh lên vẻ dịu dàng. Là cô nhìn lầm ư, Bạch Thiên Di gật đầu. Cô ừ, nhẹ bằng giọng mũi. Anh trầm mặc một lúc, rồi nắm lấy tay cô bước đi. Bạch Thiên Di đang đứng yên một chỗ bỗng bị kéo đi. Cô vội vàng bước nhanh theo sau anh, giọng nói trầm ấm kia vang lên, từng chữ như chầm chậm trôi vào tai cô, không phải là thích, mà là khắc cốt ghi tâm. Bạch Thiên Di sững sờ, đôi chân cô khựng lại nhưng lại rất nhanh chóng bước đi tiếp. Cô có nghe lầm không? Nhìn tấm lưng của người trước mặt mình, thẳng tắp, cả người lúc nào cũng thoang thoảng mùi bạc hà. Anh hình như không có ý định quay lại nhìn cô. trong lòng Bạch Thiên Di chợt dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô vội co chân chạy lên ngang hàng với Hà Tử Phàm. Gương mặt cô không giấu được niềm vui. Vừa bước vào nhà, Bạch Thiên Di liền có cảm giác rất sảng khoái. Tâm trạng cô đang rất tốt. Bạch Thiên Di liền chạy lên phòng, thay đồ, rồi lại chạy xuống phòng khác xem TV. Buổi tối nay có chiếu phim hoạt hình của Ghibli, nhưng điều đó cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của Bạch Thiên Di. Càng xem mi mắt của Bạch Thiên Di càng sụp xuống, ngủ gật lúc nào chẳng hay. Bạch Thiên Di ngủ ngon lành trên sofa. Lúc tỉnh dậy, Bạch Thiên Di cảm thấy lờ mờ. Cả người lâng lâng khó tả. Khắp phòng đều có mùi bạc hà the mát. Cô không buồn mở mắt ra, vì cảm thấy như thế này thật dễ chịu. Bạch Thiên Di chợt cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chăm chú. Cô mở mắt, vẫn giữ tư thế nằm nghiêng sang một bên, tay trái ôm chặt chú gấu bông to đùng mà lúc nãy cô đã mang từ phòng mình xuống. Bạch Thiên Di ngáp một cái rõ to, hai mắt bắt đầu ngấn nước. Hôm nay cô thấy bản thân ngủ hơi nhiều, cơ mà tại sao vẫn cứ buồn ngủ vậy o o. Bạch Thiên Di vừa định chống tay ngồi dậy, chợt có một giọng nói vang lên, không nhìn cũng biết là ai. Nhà này ngoài trừ tên chủ nhà thì còn mỗi người làm là cô thôi. Ba, anh nói, nằm yên, Bạch Thiên Di thoáng giật mình. Cô quay sang chỗ vừa phát ra tiếng nói. Hà Tử Phàm đang ngồi chiếm trệ ở giữa căn phòng. Trước mặt còn có một cái giá vẽ. Hà Tử Phàm cũng biết vẽ. Bạch Thiên Di không kìm được mà nhìn anh không chớp mắt. Hà Tử Phàm đang mặc một cái áo len cổ tròn đơn giản màu xám. Tay áo xắn đến khuỷu tay, nhìn qua cũng biết là áo hiệu rồi, trông anh ta rất ra dáng họa sĩ. Cơ mà họa sĩ mà đẹp trai thế này, thì chắc tranh anh vẽ dù không đẹp thì cũng bán được. Bạch Thiên Di đành ngoan ngoãn nằm xuống, cô quay trở lại tư thế nằm ban đầu, quay lưng về phía Hà Tử Phàm. Nửa tiếng trôi qua, Hà Tử Phàm hình như không hề có dấu hiệu vẽ xong rồi. Lúc này Bạch Thiên Di đã chịu hết nổi. Cô hỏi, anh sắp xong chưa? Giọng có vẻ gấp gáp. Gần, Hà Tử Phàm vẫn tô tô vẽ vẽ. Trông vô cùng nhàn hạ. Giọng anh lãnh đạm, gần là như thế nào? Bạch Thiên Di hối thúc. Gần là rất gần, là sắp sửa. Vậy rốt cuộc là đã xong chưa? Bạch Thiên Di cảm thấy mình không ổn rồi. Hà Tử Phàm im lặng một lúc, rồi mới nói, chưa. Tôi chịu hết nổi rồi, nói rồi Bạch Thiên Di chạy ào vào nhà vệ sinh. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Di Ti, Hà Tử Phàm im lặng. Anh nhìn cô chăm chăm bằng cặp mắt không chút biểu cảm. Làm cô cảm thấy nhột, nói dối. Hà Tử Phàm khẳng định, không có gì đâu. Bạch Thiên Di chề môi nhìn sang chỗ khác. Cô không thèm nói chuyện với anh nữa. Hà Tử Phàm cúi đầu kề sát môi vào tai cô. Thì thầm, trẻ con hư thì phải bị phạt đấy. Vừa dứt lời, eo cô đã bị ai đó cù đến cười lăn cười bò. Xin lỗi, xin lỗi. Bạch Thiên Di cười ra nước mắt, thở hổn hển, vẻ mặt đó là như thế nào? Anh nhìn cô cau mày. Bạch Thiên Di đành chịu thua. Cô ấm ức nói, bảo người ta nằm yên mà chỉ vẽ mỗi cảnh. Thật mất mặt chết đi được. Di Ti, kể chuyện này cho Lục Hợp nghe. Cô ấy lại chẳng có chút gì bất ngờ. Lại còn bảo, biết trước mọi chuyện sẽ như vậy mà. Dạo gần đây Bạch Thiên Di ở nhà đến phát chán. Chỉ mỗi cái tay gãy mà cô phải nghỉ tận 2 tháng. Đấy là do Hà Tử Phàm bắt ép. Người bình thường nghỉ 2 tháng thì chắc chắn xác định luôn là ở nhà làm nội trợ rồi, chẳng qua là Bạch Thiên Di xin nghỉ 1 tuần để tay đỡ một chút rồi sẽ đi làm. Vì vốn sử dụng máy tính thì tay phải hay tay trái đều như nhau mà thôi. Nhưng ai ngờ vừa hết 1 tuần, Hà Tử Phàm lại khóa luôn cửa nhốt cô trong nhà ca ở nhà được vài ngày. Bạch Thiên Di cũng phải cảm thấy chán chứ. Hà Tử Phàm hình như cũng nhận ra điều đó. Vậy là cả hai cũng tới rạp chiếu phim xem Minion. Ba, Hà Tử Phàm mua vé. Anh đưa vé phim cho cô, rồi đi mua nước với Ngô. Suốt cả buổi, Bạch Thiên Di luôn chăm chú vào bộ phim, lâu lắm rồi cô mới được một bộ phim vui thế này. Khi bộ phim kết thúc, Lúc đi ra ngoài, không biết Hà Tử Phàm lấy đâu ra một cây viết lông đầu nhỏ. Anh cầm cái tay bị bó bột của cô, lật mặt dưới lên, anh viết, Tulalulu to amo, Bạch Thiên Di ngơ ngác chẳng hiểu anh viết cái gì. Sau đó anh còn hôn nhẹ lên trán cô một cái, làm Bạch Thiên Di đỏ cả mặt, cái người này quả thật không biết chỗ mình đang đứng là ở đâu nữa. Nghĩa là gì vậy? Bạch Thiên Di hỏi, Hà Tử Phàm nhìn cô, ôn tồn đáp, vẽ bậy, mặc cho Bạch Thiên Di tra hỏi thế nào đi chăng nữa. Anh cũng nắm tay cô chậm rãi cho vào túi áo khoác của mình. Cả hai cùng bước ra ngoài, bàn tay anh lạnh ngắt, nắm lấy tay cô, Bạch Thiên Di cảm thấy như có luồng điện chạy qua người mình. Tim cô đập thình thịch, nhưng cảm giác lại rất bình yên. Đây không phải là lần đầu tiên anh nắm tay cô, nhưng lần này, có chút đặc biệt, là từ khi cả hai như này hả? GT, sau một hồi tra khảo, cuối cùng Bạch Thiên Di cũng biết được sự thật. Trong suốt những ngày cô ở nhà dưỡng thương, công việc tất nhiên sẽ chia đều cho những nhân viên khác. Nhưng như vậy có lẽ sẽ không công bằng cho lắm. Vậy là Hà Tử Phàm đã đưa ra một chính sách. Đó là hàng ngày nhân viên phòng cô sẽ được dùng cơm do đích danh tổng giám đốc chiêu đãi. Nói cho ngoa là như vậy chứ thật ra chẳng có bữa nào là có mặt anh cả. Cơm của mọi người tất nhiên chất lượng sẽ cao hơn những phòng khác. Thay vì phải xếp hàng mua cơm thì họ chỉ cần ngồi tại phòng của mình mà thôi. Điều này khi truyền ra ngoài đã khiến cho phòng cô đến cả cậu nhóc mới vào thử việc cũng vênh mặt khi ra khỏi phòng. Dù chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng theo lời Hiểu Lập nói, thì đó chính là tấm lòng của Tổng Giám Đốc dành cho công ty. Điều này khiến mọi người rất xúc động. Đối với những nhân viên cấp thấp như họ, chỉ cần một sự quan tâm gián tiếp của Tổng Giám Đốc cũng khiến họ phừng phực lừa. Năng suất làm việc của mọi người tăng lên rõ rệt, như vậy có thể xem là một công đôi việc không nhỉ? Bạch Thiên Di sau khi nghe xong, cô tiếp tục đưa ra một luận điểm vô cùng chắc chắn. Mọi người bị anh ta lừa rồi. Bây giờ Bạch Thiên Di đến công ty làm việc chẳng khác gì nỗi đau của những người khác. Cô đi làm đồng nghĩa với việc không còn đãi ngộ, nói thế chẳng phải cô đã trở thành tội đồ rồi sao? Bạch Thiên Di chính thức bị ruồng rẫy. Đang lúc đương sự đang bị những người xung quanh lên án. Bên trong một người mũm mĩm núc ních thịt với cái bụng ưỡng ra phía trước. Quả đầu như vầng thái dương chói lòa. Chân ngắn mũm mĩm bước đến bàn Bạch Thiên Di. Cô giả vờ không nhìn thấy. Cứ tiếp tục trò chuyện với Hiểu Lập. Tiểu Di, hả, ai gọi cô vậy? Bạch Thiên Di khựng lại. Cô giả vờ xoay sang trái. Rồi lại xoay sang phải, tìm kiếm cái người vừa mới gọi cô khi nãy. Chị vừa gọi em, cô nhòm người sang nhìn Thế Sang đang nghiêm túc đánh máy cộp cộp. Thế Sang lắc đầu, lại quay sang cậu bạn bên cạnh. Anh gọi tôi, đoạn cô chỉ tay vào mình. Cậu ta cũng lắc đầu. Là tôi gọi, lúc này Bạch Thiên Di mới quay đầu lại. Chính là vị, đầu hói ngọt ngào, gọi cô. Hưng Tiểu Di ư, Hiểu Lập thì làm gì rảnh rang mà để ý đến trò lố của Bạch Thiên Di. Vừa thấy ông ta bước lại, cô đã ngay lập tức lấy lại tư thế nghiêm túc làm việc hàng ngày của mình. Rõ ràng là tỏ ra không quan tâm đến, mắt dán dính vào màn hình máy tính, nhưng thực chất tai đã giỏng lên hết cỡ. Đây chính là hình mẫu của tất cả những người trong văn phòng của cô. Rõ ràng là im lặng chăm chú vào công việc. Nhưng thực chất là im lặng để chắc chắn họ không bỏ qua bất kỳ chuyện gì. Trưởng phòng gọi em, vốn dĩ Bạch Thiên Di định xưng là cháu, nhưng như vậy thì có hơi xúc phạm thái quá đến người hói đầu. Chỉ vì cái đầu hỏi mà già hơn mấy chục tuổi thì quả thật không đáng. Cô khỏe chứ? Trưởng phòng gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười tươi như mới lấy được vợ bé. Bạch Thiên Di nổi da gà. Ý tôi là... tay cô khỏe rồi chứ? Lão trưởng phòng hắng giọng, ông ta nói tay, khỏe, thì ra từ khỏe có thể sử dụng trong trường hợp này. Bạch Thiên Di nhìn ông ta với ánh mắt kỳ lạ, cô đưa cánh tay thương tật của mình lên, hỏi lại, tay, vẫn đang ốm ạ, ốm rất nặng nữa là đằng khác, cô yên tâm, cứ ngồi yên đây mà ăn bánh uống trà, tôi vừa sai người mua mấy hộp bánh anh đào để sẵn trong ngăn bàn của cô đấy. Tốt nhất là đừng làm gì cả, cứ ngồi yên đó tận hưởng là được. Hả, cô không nghe nhầm chứ? Mở ngăn bàn ra, quả thật trong đó có mấy hộp bánh anh đào của Nhật thật. Nhưng tiếc là Bạch Thiên Di không biết uống trà, ăn bánh anh đào uống trà sữa có lẽ hay hơn nhỉ. Ách, giờ đâu phải nghĩ chuyện đó chứ. Chắc 90, là trưởng phòng của cô đã bị Hà Tử Phàm mua chuộc. Nếu có chuyện gì rắc rối cứ nói với tôi một tiếng. Bạch Thiên Di ngớ người, biết rằng đây không phải là tự nguyện nhưng cô vẫn cảm thấy rất sốc. Thả ông ta mắng cô còn hơn, như vậy quả thực không quen mà. Vâng, cảm ơn trưởng phòng đã chiếu cố. Bạch Thiên Di dù nghĩ vậy nhưng ngoài vẫn tỏ ra rất thành kính. Không có gì, bổn phận của cấp trên thôi mà. Bây giờ cô đã có thể chắc 100, là Hà Tử Phàm đã làm gì ông ta rồi. Nói rồi ông ta quay người trở lại phòng mình. Trước khi đi còn không quên nói một câu. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Tổng Giám Đốc nhé. Bạch Thiên Di thật sự không còn gì để nói. Ông ta nói kiểm tra. Quả đúng là người làm việc có năng suất, không hổ danh là người đứng đầu một phòng. Cứ đúng một tiếng đồng hồ, ông ta sẽ lại chạy tới bàn cô thăm hỏi, làm Bạch Thiên Di sợ muốn chết. Hiểu Lập và những người khác cũng vô cùng sửng sốt, nhưng dù ai hỏi như thế nào thì cô cũng đáp, kiểm tra sức khỏe định kỳ là một việc rất đúng đắn. Hiểu Lập lúc đầu nghe không hiểu, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô ấy đã vỗ đùi bảo vô cùng chính xác, như vậy mới có thể phát hiện ra bệnh khi mới ở thời kỳ đầu. Miễn cưỡng lắm mới hết giờ làm, Bạch Thiên Di vẫn thói quen cũ không về nhà ngay, mà lại đi lang thang khắp nơi. Quán cà phê ở góc phố có vẻ cũ kỹ. Bạch Thiên Di vốn muốn vào đấy thử rất lâu rồi, nhưng cứ quên mất, vừa hay hôm nay cô đang rảnh rỗi, vậy nên cô không ngần ngại mà vào trong. Lúc bước vào, Bạch Thiên Di có chút bàng hoàng, thì ra chỗ này chính là quán cà phê bò sát mà cô hay nhìn thấy trên mạng. Thật là thích quá đi mất. GT, bà Cách Trương.